Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ảnh chuột đã chết, bạch cự vượn bị ong đàn vây công không hề có sức phản kháng. Tiểu hồ ly cùng tiểu thải liền đằng ra tay. Tiểu hồ ly xem quỷ diện nhện bị trận bàn tạc vết thương chồng chất, đuổi theo ra sức đánh chó rơi xuống nước. Tiểu hồ ly hộc ra một mồm to hỏa, một cổ thịt hương vị truyền tới. Quỷ diện nhện giáp xác lực phòng ngự kinh người, nếu là quỷ diện nhện trước đó không có bị thương, kia tiểu hồ ly ngọn lửa công kích, sợ là khởi không đến cái gì hiệu quả, nhưng là quỷ diện nhện bị thương nghiêm trọng, tiểu hồ ly ngọn lửa đem quỷ diện nhện giáp xác hạ thịt đều cấp nướng tiêu. Quỷ diện nhện có chút phẫn nộ hướng tới tiểu hồ ly phun ra đại đoàn tơ nhện, tiểu hồ ly phun ra đại lượng ngọn lửa, đem tơ nhện thiêu cái tinh quang. Tống An thức hải bên trong bạch ngọc dự cảnh trùng biến thành huyết hồng chi sắc, xem trước mắt chiến cuộc, Tống An ý thức được lần này sự tình chỉ sợ là vô pháp thiện hiểu rõ. Xem quỷ diện nhện trạng huống, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Tống An tâm tình có chút khác thường, đây chính là quỷ diện nhện a, ngũ độc lão tổ kỳ hạ hung danh hiển hách một viên đại tướng, từ quỷ diện nhện thả ra đại hiện thần uy, đến bây giờ binh bại như núi đổ, lúc này mới bao lâu a? Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai cái thật sự quá nguy hiểm. Tống An cân nhắc một chút, cũng bất chấp Lâm Nam Cương, xoay người liền chạy. Lâm Nam Cương xem Tống An chạy trốn, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Bạch Cử Vượn đã sớm không nghĩ cùng ong đàn dây dưa, đi theo Tống An chạy. Ong đàn ở Sở Diệp bồi dưỡng dưới hiếu chiến thực, như thế nào có thể dễ dàng buông tha Bạch Cử Vượn? Bạch Cử Vượn ở phía trước chạy, ong đàn ở phía sau truy. Bạch Cử Vượn cuối cùng không địch quá ong đàn truy kích, ngã xuống trên mặt đất. Tống An cũng bị ong đàn vây công, có chút luống cuống tay chân. Ứng phó, bị ong đàn vây công Tống An, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, tràn đầy hối hận tiếp ngũ độc lão tổ sinh ý, đáng tiếc hối hận đã là vô dụng. Bám vào người ở tiểu bạch trên người mặc nắm, bỗng nhiên từ tiểu bạch trên người thoát ly ra tới, bay đến Tống An bên người, tránh về chỗ tối quan chiến Sở Diệp, híp híp mắt. Lâm Sơ Văn hướng tới Sở Diệp nhìn thoáng qua, nói: "Làm sao vậy?" Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Không có việc gì." Mặc nắm giống như đột nhiên đối Tống An cảm thấy hứng thú, Tống An trên người giống như có thứ gì ở hấp dẫn hắn. Sở Diệp cảm giác được rõ ràng mặc nắm nỗi lòng, mặc nắm đang nói: "Thơm quá, thơm quá." Tống An bị nọc ong nhập thể, không có hơi thở. Một cái bạch ngọc giống nhau sâu từ Tống An thức hải bên trong bay ra tới, nhìn đến sâu, mặc nắm có chút kích động nhào tới, một chút đem sâu nuốt vào trong bụng. Sở Diệp nhìn đến mặc nắm biến thành một cái sâu, không ngừng vặn vẹo thân thể. Lâm Sơ Văn nhướng mày, nói: "Vừa mới cái kia là bạch ngọc dự cảnh trùng." Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Không tồi, hẳn là chiến tướng giai. Bạch ngọc dự cảnh trùng, mặc nắm thực thích ăn." Mặc nắm rất ít có yêu thích ăn đồ ăn, lần này giống như ăn thực vừa lòng. Sở Diệp thầm nghĩ, Tống An gia hỏa này thoạt nhìn có chút uất ức, trên tay hồn thú lại không tồi a, đáng tiếc a, có bạch ngọc dự cảnh trùng, gia hỏa này còn chạy tới tranh vũng nước đục. Này, bạch bạch tiện nghi mặc nắm, ăn ngon, còn muốn, nhiều hơn, nhiều hơn. Mặc nắm có chút chưa đã thèm cùng Sở Diệp truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp có chút vô ngữ mắt trợn trắng, đây chính là bạch ngọc dự cảnh trùng a, quý trọng hồn thú, hắn đi nơi nào cấp mặc nắm tìm a, mặc nắm cư nhiên còn muốn nhiều hơn. Tựa hồ cảm nhận được Sở Diệp vô năng vô lực, mặc nắm có chút ủ rũ. Tống An vừa chết, ong đàn đem lực chú ý chuyển rời đến Lâm Nam Cương trên người, đại lượng ong đàn hướng tới Lâm Nam Cương nhào tới. Lâm Nam Cương lập tức triệu tập huyết rơi đàn hồi viện, diện mạo dữ tợn huyết rơi không có dọa sợ ong đàn. Ong đàn hướng tới huyết rơi chen chúc mà đi, đại lượng huyết rơi ở ngân xí ong đàn công kích hạ ngã xuống. Nếu là ngân xí ong cùng huyết rơi cùng giai, có lẽ ngân xí ong không địch lại huyết rơi, nhưng là Sở Diệp ong đàn vô luận là ở số lượng vẫn là cấp bậc thượng đều nghiền áp huyết rơi đàn. Ở ngân xí ong trên người tiêu phí tài nguyên cũng không phải là một chút, ong đàn bên trong còn cất giấu 10 tới chỉ chiến. Tướng ngân xí ong, Lâm Nam Cương huyết rơi đàn, trong lúc nhất thời tổn thất thảm trọng, Lâm Nam Cương tự cho mình rất cao, tới phía trước cũng có người nhắc nhở qua hắn, Sở Diệp ong đàn có chút quỷ dị, gặp gỡ nhất định phải cẩn thận, hắn cũng không để trong lòng. Phía trước, tội An Bạch cự vượn bị ong đàn dây dưa không hề có sức phản kháng, hắn còn cảm thấy Tống An vô dụng, này sẽ đến phiên chính mình, Lâm Nam Cương mới phát hiện lợi hại. Từng con huyết rơi không ngừng từ không trung bên trong rơi xuống, huyết rơi vương thực mau thành quang côn tư lệnh. Giải quyết xong huyết rơi đàn, ong đàn hướng tới huyết rơi vương phát động công kích, kiến nhiều cắn chết tượng, vốn là nguyên khí đại thương huyết rơi vương, bị ong đàn vây công, thương thế không ngừng tăng. Thêm, Lâm Nam Cương nhìn ở không trung cùng ong đàn tranh đấu huyết rơi vương, khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn huyết rơi vương từ trước ra tay, đối thủ liền nghe tiếng liền chuồn, hiện giờ một đám tiểu ong mật, cư nhiên cũng dám ở, động thổ trên đầu thái tuế, nhưng cố tình hắn huyết rơi vương còn nề hà đối phương không được. Tiểu hồ ly vọt qua đi, hướng tới trọng thương huyết rơi vương. Hộc ra đại lượng mọn lửa, huyết rơi vương phát ra từng trận kêu thảm thiết, tiểu ngân triệu tập ong đàn liệt trận, phát ra một trận đánh sâu vào. Ong ngàn tạo thành trận pháp lúc sau, lực công kích so với phía trước tăng cường mấy lần. Huyết rơi vương ở ong đàn công kích dưới, rơi xuống. Dưới, tiểu hồ ly huy động móng vuốt, một chút xé xuống huyết rơi vương một bên cánh. Huyết rơi vương ở ong đàn cùng tiểu hồ ly giáp công dưới, rốt cuộc chết. Huyết rơi vương vừa chết, Lâm Nam Cương cũng là nguyên khí đại thương, thực mau liền chết ở một chúng hồn thú vây công. Dưới, Powered by Glia Studio, Flow, giải quyết chiến đấu, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi ra. Sở Diệp tâm tình không tồi nói, đã chết, đều đã chết, người đã chết liền có thể kiểm tra chiến lợi phẩm, Sở Diệp thích. Nhất chính là cái này kiểm tra chiến lợi phẩm thời gian. Sở Diệp kiểm tra rồi một chút Lâm Nam Cương nhẫn chữ vật, tức. Khắc đại hỉ, thật giàu có a, Lâm Sơ Văn cũng là thập phần ngạc nhiên, Kim Linh Chi, Cửu Quan Hoa, Phục Linh Ngọc Lộ, đều là phụ trợ tiến giai chiến vương giai thứ tốt, Lâm Nam Cương ở vì thăng cấp chiến vương làm chuẩn bị đâu. Sở Diệp cười, nói, cái này nhiều như vậy đồ vật, tiện nghi, ta, Sở Diệp thầm nghĩ Kim Linh Chi đối tiểu ngân chỗ tốt hẳn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhỏ, tiểu ngân hiện giai đoạn còn chưa tới bình cảnh. Dùng Linh Chi cũng có chút lãng phí. Này Linh Chi bảo tồn thực hào, sinh cơ tràn đầy, tốt nhất trước cấy vào linh tuyển không gian, chờ nhiều sinh ra vài cọng tiểu Linh Chi lại cấp tiểu ngân dùng. Chờ tiểu ngân thực lực lại tăng lên một ít, lại dùng Kim Linh Chi, đến lúc đó, tự nhiên có thể nước chảy thành sông đột phá lưỡng giới thành. Sư huynh người thoạt nhìn tâm tình không tồi a, gặp được cái gì? Chuyện tốt sao? Tư Thần hỏi. Tư Đông Phong cười, nói, cũng coi như là chuyện tốt đi. Tư Thần có chút tò mò nói, cái gì chuyện tốt, nói ra làm ta cao hứng. Nạn châu chấu sự tình tuy rằng đã qua đi, nhưng là lưỡng giới thành lần này tổn thất không nhỏ. Tư Thần phía trước ở thú triều bên trong bị thương nặng, hồn thú trọng thương vẫn luôn không khôi phục lại, tâm tình nôn nóng thực. Lâm Nam Cương bị giết, Tư Đông Phong nói. Tư Thần híp mắt có chút kinh ngạc nói, lời này thật sự? Từ Đông Phong gật đầu, nói, tự nhiên là thật, này tin tức vẫn là vừa mới ra lò, lưỡng giới thành bí các bên trong, có một cái hồn sủng sư, khế ước một con huyết khí cảm ứng thú, này chỉ huyết khí cảm ứng thú, có thể bắt giữ hồn thú hồn lực dao động, từ hồn thú hồn lực dao động, phán đoán hồn thú trạng thái. Nửa canh giờ phía trước, kia chỉ huyết khí cảm ứng thú cảm ứng được Lâm Nam Cương huyết rơi vương, hơi thở không ngừng biến yếu, rồi sau đó tử vong. Nga, kia nhưng có ý tứ, xem ra chúng ta vị này hồn vương dưới đệ nhất nhân có chút hữu danh vô thực a. Tư Thần cười nói. Tư Đông Phong gật đầu, nói, Xác thật, nghe nói, Lân Nam, Cương mang theo ngũ độc lão tổ quỷ diện nhện cùng huyết. Ảnh chuột, kia hai chỉ hồn sùng giống như đều chết. Tư thần trừng lớn mắt, nói, không thể nào, Tư Đông Phong gật gật đầu, nói, hẳn là thật sự, tư thần cong cong khóe miệng, nếu là như thế, kia ngũ độc lão, tổ lần này tổn thất nhưng lớn, hai chỉ cửu giai chiến tướng hồn, sùng, muốn bồi dưỡng ra tới cũng không dễ dàng. Tư Đông Phong gật gật đầu, nói, kia nhưng không sao, ngũ độc lão tổ tiên trước cùng bọn họ sư phụ Không Minh lão tổ. Đại chiến, lưỡng bại câu thương, nghe được đối phương xui xẻo. Tư Đông Phong vẫn là thật cao hứng, ta nghe nói, Lâm Nam Cương bên người đi theo một cái tống. An, người này có một con báo động trước loại hồn thú. Tư Đông Phong gật gật đầu, nói, Tống An cũng chết, nhìn dáng vẻ có báo động trước loại hồn thú cũng không phải. Vạn năng, tư thần dừng một chút, lại nói, Sở Diệp cùng, Lâm Sơ Văn là như thế nào làm được a? Bên ngoài đối Lâm Nam Cương đánh giá có lẽ có chút khoa. Trương, nhưng kỳ thật, Lâm Nam Cương xác thật khó đối phó. Lâm Nam Cương bản thân có một con cửu giai chiến sủng, lại mang theo hai chỉ ngũ độc lão tổ phó sủng, đối phương bên. Người còn đi theo một cái Tông An, như vậy thực lực, chính là bọn họ sư huynh đệ mấy cái dốc toàn bộ lực lượng, cũng rất khó chống lại, nhưng người này cơ nhiên còn làm Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cấp lộng chết. Tư Đông Phong híp mắt mắt, nói, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, trên người bí mật nhưng nhiều thực đâu. Tư thần gật gật đầu, nói, hình như là, Lâm Sơ Văn là dược tề đại sư sự tình, làm người sân mục, bất quá, tư thần cảm thấy Sở Diệp trên người bí mật, không thể so. Lâm Sơ Văn thiếu, Sở Diệp kia chỉ tiểu bạch miêu thập phần quỷ dị, đối phương tựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ có thể vượt cấp chiến đấu, càng còn không phải nhất giai là vài giai, Tư Đông Phong nói, tư thần có chút nghi hoặc nói, lợi hại như vậy sao? Tư Đông Phong gật gật đầu, nói, kia khả năng không phải bạch, ly miêu, mà là huyết mạch thuần khiết bạch hổ. Tư thần cau mày, nói, sư huynh, trò đùa này khai lớn đi, chúng ta nơi này, nơi nào sẽ có cái gì huyết mạch thuần khiết bạch hổ? Có điểm bạch hổ huyết mạch bình thường. Nếu là huyết mạch thuần khiết bạch hổ, liền có chút khoa trương. Tư Đông Phong gật gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá phía trước đối mặt thú triều thời điểm, Tư Vũ nói, hắn huyền hồ cảm giác được một cổ nồng đẫm huyết mạch uy áp, này cổ uy áp thật giống như tộc đàn vương giả buông xuống giống nhau. Tư thần chớp chớp mắt, nói, không thể nào, Tư Vũ huyền hồ là thượng phẩm huyết mạch, phẩm tướng khó được hảo, có thể làm kia chỉ huyền hổ cảm giác được uy áp kia phẩm cấp ít nhất ở thượng phẩm, Sở Diệp kia chỉ bạch ly miêu phẩm cấp sẽ có như vậy cao sao? Tư Đông Phong lắc lắc đầu, nói, ta cũng là đoán mò. Tư thần nghĩ nghĩ, nói không chừng liền cho ngươi đoán đúng rồi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nếu có thể xử lý Lâm Nam Cương, trên người tất nhiên bí mật không ít, tiểu bạch miêu là bạch hổ cũng không kỳ quái, mỗi người có mỗi người duyên pháp, liền tính thật là bạch hổ kia cũng là Sở Diệp gặp gỡ. Tư Đông Phong nói, tư thần cau mày, nói, sư huynh, Lâm Nam Cương đã chết, người cảm thấy ngũ độc lão tổ sẽ như thế nào làm? Ngũ độc lão tổ có thù tất báo, đã chết hai người phó sùng, chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Tư Đông Phong híp mắt mắt, nói, hắn không nghĩ thiện bãi cam hưu, cũng muốn có người nhưng dùng mới được a. Phía trước sư phụ cùng ngũ độc lão tổ đại chiến một hồi, lưỡng bại câu thương, hai người bảo trì vi diệu ăn ý, ai cũng sẽ không ra tay, mặc cho thủ hạ tiểu bối mỗi người tự hiện thần thông. Ngũ độc lão tổ mấy năm nay cũng đắc tội không ít người, đối phương này sẽ bị thương, lại chết hai chỉ phó sùng, sức chiến đấu đại hạ thấp, lúc này ngũ độc lão tổ sợ cũng không dám có quá lớn động tác, vạn nhất bị kẻ thù tìm tới môn, nói không chừng liền lật thuyền trong mương. Không nghĩ tới Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai người liền đem nguy cơ giải quyết, Thanh Vân Tông bên kia giống như cố ý vươn viện thủ, chờ hai người đầu nhập vào đâu. Nếu Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chính mình giải quyết nguy cơ, kia Thanh Vân Tông tính toán là muốn thất bại. Từ Đồng Phong hít sâu một hơi, nói, Ngũ Độc lão tổ hiện tại vô pháp đối hai người động thủ, không biết có thể hay không có mặt. Khác Hồn Vương động thủ, Từ Thần nhíu lại mày, nói, hẳn là không có đi, Hồn Vương đều là hùng bá một phương nhân vật, đối hai cái vãn bối ra tay, nhiều. Thật mất mặt a. Từ Đông Phong bĩu môi, nói, ở thật lớn ích lợi trước mặt, mặt, mũi tính cái thứ gì, cách chương.